Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phía, như nước thủy triều như sóng, dâng trào đến cực điểm. Cái này nóng rực kình lực mãnh liệt, như cửu dương lăng không, thiêu đốt đại địa. Chỉ là phất tay kình lực, thuận dịp đem cái này hoạn đảng trưởng lực trong nháy mắt đánh tan. Nhìn thấy một màn trước mắt, cái này hoạn đảng ánh mắt biến đổi. Hắn nhìn trước mắt Hắc Y Nhân, kinh ngạc nói, đây là sớm đã thất truyền võ đang cửu dương công. Ngươi đến cùng là ai, làm sao sẽ bậc này võ công? Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm cùng A Cát không khỏi sững sờ. Bọn họ căn bản không có thầm nghĩ, đột nhiên này xuất hiện Hắc Y Nhân, thế mà người mang như thế tuyệt học. Lúc này ngay cả Vương Gia ánh mắt đều lộ ra một chút nghiền ngẫm. Thân này phụ võ đang cửu dương công người, rốt cục hiện thân. Ta, nghe được cái này hoạn đảng ngôn ngữ, Hắc Y Nhân lắc đầu, mở miệng nói cho ngươi cũng không sao. Nói ra nơi đây, hắn thân thể chấn động, chậm rãi mở miệng nói. Xưa kia chớ chân võ thiên hạ du, thiên nhân khó khăn hoặc là nguyên nhân, thân cư sao Bắc đầu tiêu phía dưới, kiếm treo Nam cung Nguyệt đầu đảng, rõ ta túy đến chính xác túy, không biết sầu sự tình sao sinh sầu, gặp lại cần gì không quen biết nhau, lại giá mây trắng trở lại đừng. Xưa kia chớ chân võ, thiên nhân khó khăn cùng, thân cư Bắc đầu, kiếm treo Nam cung. Nghe được cái này Hắc Y Nhân ngôn ngữ, đám này hoạn đảng thân thể cứng đờ, chợt bừng tỉnh đại ngộ. Bọn họ nhìn trước mắt Hắc Y Nhân, mở miệng nói, ngươi là năm đó võ đang nhân đạo nhất mạch Thuần Dương đạo nhân. Năm đó thiên đạo nhân đạo tranh chấp, ngươi sớm đã không biết tung tích, thế mà ẩn thân tại Kim Lăng. Trong lời nói, những cái này hoạn đảng lộ ra hết sức kinh ngạc. Nhưng là tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau trên mặt của bọn hắn thì lộ ra một tia hung ác. Cùng tiến lên, giết người này cũng là một cái công lớn. Theo một tiếng ngôn ngữ, một chút hoạn đảng thân thể khẽ động, hướng về cái này Hắc Y Nhân nhao nhao phóng đi. Hậu sinh khả úy a. Nhìn thấy một màn trước mắt, cái này Hắc Y Nhân mở miệng nói ra, đã biết thân phận của ta còn dám động thủ. Chẳng lẽ không biết thủ đoạn của ta? Lời vừa nói ra, cái này Hắc Y Nhân thân thể khẽ động, nói khẽ trang chu mộng điệp, giấc mơ hão huyền. Ông, một thoáng thời gian nhất đạo nóng rực nội lực trong nháy mắt khuếch tán ra. Nội lực này những nơi đi qua, tất cả hoạn đảng trong nháy mắt cứng tại chỗ, nguyên một đám không thể động đậy. Diệt! Những cái này hoạn đảng cứng tại nguyên địa nháy mắt, Hắc Y Nhân chậm rãi mở miệng. Phốc phốc phốc phốc! Chỉ một thoáng, theo liên tiếp huyết vụ vang tung tóe thanh âm. Cái kia cứng tại nguyên địa hoạn đảng, nhao nhao thất khiếu chảy máu, bỏ mình tại chỗ. Có chút đồ vật a. Nhìn đến đây, Vương Dã trong đầu âm thầm suy nghĩ. Cái này Hắc Y Nhân để tinh thuần nội lực bao trùm xung quanh, cường đại nội lực nghiền ép mà qua. Cái kia công lực không kịp hắn người, bị nội lực này quét qua, nhao nhao phong khiếu nhắm huyệt, huyết mạch bạo liệt. Nhìn đến cái này võ đang nhân đạo nhất mạch, cũng có bén nhọn như vậy công pháp bá đạo. Sợ hãi thán phục đồng thời, Vương Dã vậy bén nhạy chú ý tới một chút. Kia liền là một chiêu này phạm vi cũng không có khuếch tán quá lớn. Hiển nhiên là cái này Hắc Y Nhân sợ làm bị thương một bên người vô tội cùng Đoạn Tư Ninh làm khắc chế. Thấy được cái này Hắc Y Nhân thủ đoạn về sau, còn lại hoạn đảng nhao nhao sững sờ. Chỉ thấy trong đó một cái hoạn đảng thân hình thoát một cái. Hắn một cái quăng lên trên đất Vương Dã, sử dụng dao găm trong tay chống đỡ tại cổ của hắn chỗ. Đồng thời hướng về phía trước mắt Hắc Y Nhân mở miệng nói, ngươi đừng tới, ngươi nếu là tới, ta liền giết hắn. Lời vừa nói ra, Vương Dã mộng. Hắn hướng về phía sau lưng hoạn đảng, mở miệng nói, không phải, vị đại hiệp này. Cái đứa bé kia không phải còn ở trong tay các ngươi đó sao? Ngươi bắt ta là ý tứ gì a? Lúc này Vương Dã triệt để bó tay rồi. Đoạn Tư Ninh còn tại hoạn đảng trong tay đây, bọn họ bắt bản thân làm gì a? Cái kia Đoạn Tư Ninh giá trị không lớn hơn mình sao? Một con tin không đủ. Nghe vậy, cái này hoạn đảng mở miệng nói ra, hơn nữa, hắn là hắn, ta là ta. Hắn nếu là mang theo nghiệt chủng chạy nhanh một chút, người chết kia khẳng định chính là ta. Bắt ngươi, ta mới có thể nhiều một phần an toàn. Ta mẹ nó. Nghe được phen này ngôn ngữ, Vương Dã triệt để kinh hãi. hắn tuyệt đối không nghĩ tới, những cái này hoạn đảng bắt mình là cái này. Đều cũng tránh ra. Liền đang Vương Giã chấn kinh thời khắc, cái này hoạn đảng mở miệng nói, gần thêm bước nữa, ta hiện tại liền giết hắn. Nghe được phen này ngôn ngữ, Hắc Y Nhân vừa mới muốn nói gì. Và nhưng vào lúc này, Bạch Lộ Hạm lại đột nhiên mở miệng nói, chó thiến, ta khuyên ngươi thành thành thật thật từ bỏ chống lại a. Có vị này thuần dương tiền bối tại, ngươi không chạy thoát được đâu. Bớt nói nhảm. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, cái này hoạn đảng gân giọng mở miệng nói, chạy không được còn có người cho ta chôn cùng. Ta không thua thiệt. Trong ngôn ngữ, cái này hoạn đảng thanh âm rõ ràng kích động mấy phần. Ngươi, lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm vừa mới chuẩn bị mở miệng. Và nhưng vào lúc này, Vương Giã mở miệng, ấy u, bà cô của ta ơi ấy, người mẹ nó bớt tranh cãi a. Ngươi không nghe thấy thanh âm hắn cũng thay đổi sao? Ngươi thật muốn hại chết ta à? Lão mê tiền, ngươi thế nào như vậy sợ đây? Nhìn trước mắt Vương Giã, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, có cái này thuần dương tiền bối ở đây, cái này chó thiến chắp cánh khó thoát. Ngươi cứ yên tâm đi. Nói ra, nàng chỉ hoạn đảng mở miệng nói, chó thiến, ta cho ngươi biết, thúc thủ chịu trói đi. Nếu không, chúng ta tất để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Chết thì chết. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, cái này hoạn đảng gân giọng mở miệng nói, còn có người cho ta chôn cùng, ta không thua thiệt. Chương 564, Nhất Mộng Ngàn Năm. Trong ngôn ngữ, cái này hoạn đảng thanh âm cuồng loạn, vô cùng kích động. Chủy thủ trong tay của hắn vừa thu lại, chống đỡ tại Vương Giã nơi cổ họng. Nhất thời ở giữa, một trận lạnh như băng cảm giác theo cổ họng truyền đến. Ấy ô ô, cảm nhận được cái này lạnh như băng hàn ý, Vương Giã cổ một chỗ mở miệng kêu rên nói, ta thiên lão già a. Đêm hôm khuya khoắt ngủ một giấc còn có thể bị bắt tới làm con tin. Ta đây là tạo cái gì nghiệt a? Lúc này Vương Giã gân giọng lớn tiếng kêu rên. Bộ dáng, liền phảng phất trên đường cãi nhau thua đàn bà đanh đá giống như. Thanh âm hết sức thê thảm. Đủ. Nhìn xem Vương Giã bộ dáng, Bạch Lộ Hạm nhướng mày, mở miệng nói, lão mê tiền, uổng cho ngươi vóc người cao lớn. Vừa gặp phải sự tình liền hắn mẹ biết rõ gân giọng khóc tang. Ngươi có thể hay không giống cái nam tử hán đại trượng phu một dạng, ưỡn ngực thấy chết không sờn. Chó má thấy chết không sờn. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Vương Giã mắng một tiếng. Hắn nhìn xem Bạch Lộ Hạm, mở miệng nói ra, ngươi một cái tiểu nha đầu phiến tử chính là ăn hết bất xám, sạch thả nhẹ khéo léo cái rắm. Đao không khung ngươi trên cổ ngươi đương nhiên nói nhẹ nhàng linh hoạt. Huyền bí, ta xem như minh bạch, ngươi một cái tiểu nha đầu phiến tử chính là muốn kích thích vị đại hiệp này giết ta, không sai ngươi thiếu nợ ta tiền cũng không cần trả a. Nói tới chỗ này, Vương Giã thanh âm kêu rên lại lớn mấy phần, thực sự là thế phong nhật hạ, lòng người không già. Rõ ràng là ngươi thiếu ta tiền bạc, hiện tại ngươi làm công còn không lên, lại muốn sử dụng biện pháp như vậy đến giết chết ta. Mệnh của ta, làm sao lại khổ như vậy a? Vương Giã gần giọng lớn tiếng khóc tang, bộ dáng sự thê thảm, nhìn cái này hoạn đảng đều không khỏi sững sờ. Hắn tung hoành giang hồ nhiều năm, đã giết người nhiều vô số kể. Giống Vương Giã như vậy như là đàn bà đanh đá giống như lớn tiếng khóc tang, lại là còn là lần đầu nhìn thấy. Trong lúc nhất thời, hắn lại có chút thất thần. Cơ hội tốt. Ở nơi này hoạn đảng thất thần nháy mắt, cái này Hắc Y Nhân híp đôi mắt một cái. Ngay sau đó hắn thân thể khẽ động, một cỗ chí thuần chí dương nội lực trong khoảnh khắc bao trùm bốn phía. Trong lúc nhất thời, bị cái này chí thuần nội lực bao trùm phạm vi bên trong đã xảy ra biến hóa vi diệu. Mọi thứ đều phảng phất dừng lại giống như. Đám người đứng chết chân tại chỗ, hai mắt trống rỗng, thoáng như tượng bùn giống như không động được. Và thì trong nháy mắt này, cái này Hắc Y Nhân dưới chân khẽ động. Cả người thân thể biến mất không còn tăm hơi, trong nháy mắt xuất hiện ở cái kia hoạn đảng trước mặt. Đã thấy hắn cũng cái kiếm chỉ, tại hoạn đảng mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái. Đồng thời, mở miệng nói, phát kình. Lời vừa nói ra, một cỗ tinh thuần nội lực đánh vào cái này hoạn đảng đầu lâu. Chỉ một thoáng, cái này hoạn đảng thất khiếu chảy máu, thân thể thoáng như bùn nhão giống như ngã trên mặt đất, bỏ mình tại chỗ. Khá lắm, nhìn đến đây, Vương Giã trong đầu âm thầm kinh ngạc. Cái này Hắc Y Nhân lại có mạnh mẽ như vậy võ công. Một chiêu đã ra tứ phương biến sắc. Phối hợp ẩn giật bộ pháp, quả thực không có gì bất lợi. Liền Đang Vương Giã âm thầm khiếp sợ trong nháy mắt, cái này hắc y nhân lần thứ hai biến mất không còn tăm hơi. Trong phút chốc, hắn lại xuất hiện ở Đoạn Tư Ninh một bên. Hắn kiếm chỉ ở bên người Hoạn Đảng mi tâm đột nhiên một chút. Cái này Hoạn Đảng lập tức thất khiếu chảy máu, như bùn nhão giống như ngã trên mặt đất, bỏ mình tại chỗ. Ở nơi này trong hắc y nhân lực phạm vi bao trùm phía dưới. Đám người thế mà như là cá trên thất đồng dạng, mặc người chém giết. Một chỉ giết Đoạn Tư Ninh bên cạnh Hoạn Đảng. Hắn nắm lên Đoạn Tư Ninh, đồng thời lắc đầu, liền cái hoa hoa đều cũng nhìn không được hắn. Cái kia lão tạp ma một ngày ngày đều ở tại nghiên cứu thứ gì. Lời vừa nói ra, hắn xoay đầu lại nhìn chằm chằm Vương Giã một cái. Chợt thân thể khẽ động, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Mà đang ở cái này hắc y nhân cùng Đoạn Tư Ninh biến mất nháy mắt, cái này bao trùm bốn phía nội lực trong nháy mắt không thấy. Cỗ kia cảm giác quái dị cũng ở đây trong nháy mắt biến mất. A Cát cùng Bạch Lộ Hạm lại thân thể lảo đảo một cái, suýt nữa đổ vào tại chỗ. Đồng thời, bọn họ ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện trong sân tất cả Hoạn Đảng đều đã bỏ mình. Và hắc y nhân cùng Đoạn Tư Ninh sớm đã không thấy bóng dáng. Chỉ có Vương Giã đứng ở tiền phương của mình. Vừa mới xảy ra cái gì? Nhìn đến đây, Bạch Lộ Hạm quay đầu nhìn A Cát, mở miệng hỏi. Ta cũng không biết a. Nghe vậy, A Cát lắc đầu, mới vừa rồi trong nháy mắt ta chỉ cảm thấy một trận nội lực vọt tới, sau đó thì cái gì cũng không biết. Sẽ sau đó, cứ như vậy. Nói đến đây, A Cát trên mặt viết đầy mờ mịt. Nhìn xem A Cát khuôn mặt mờ mịt, Vương Giã trong đầu khẽ động. Hiển nhiên mới vừa rồi người áo đen kia một chiêu kia có thể làm cho vẫn tan hết cảm giác, nửa bước khó đi. Và bản thân lại tơ không chút nào bị ảnh hưởng. Hiển nhiên, một chiêu này uy lực cùng đối thủ nội lực cùng tu vi có quan hệ. Lão mê tiền, người không sao chứ? Liền Đang Vương Giã âm thầm suy nghĩ thời điểm, Bạch Lộ Hạm cùng A Cát đi tới bên cạnh hắn, vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì. Thuần Dương tiền bối cùng đứa bé kia đây. Trong ngôn ngữ, hai người ngôn ngữ mang theo nhẹ nhẹ nghi hoặc. Ta nào biết được. Nghe vậy, Vương Giã lườm một cái, mở miệng nói ra, mới vừa rồi ta liền cảm thấy hai mắt đen thui, sau đó cái gì cũng không biết. Cái này không phải là bị ngươi lắc tỉnh. Lời vừa nói ra, A Cát cùng Bạch Lộ Hạm lẫn nhau gật đầu một cái. Mới vừa rồi trong nháy mắt đó hai người bọn họ đích thật là hai mắt tối đen, không còn ý thức. Lần này Vương Giã có bậc này phản ứng, cũng là bình thường. Ý niệm tới đây, A Cát dương mắt nhìn xuống nằm dưới đất Hoạn Đảng thi thể. Hắn lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài, mở miệng nói ai, một lần này thi thể, đến mai lại phải đi phủ nha đổi lấy bạc. Nói ra, A Cát liền muốn đẩy ra xe ba gác. Thay cái rắm bạc. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Giã đưa tay chính là một cái bạo lật, đổi cái gì bạc. Ấy u uy cho ăn. Lời vừa nói ra, A Cát giả mô giả thức kêu một tiếng, mở miệng nói, lão mê tiền, ngươi làm sao? Cái này đang yên đang lành sao không đổi tiền bạc đây? Có phải hay không mới vừa rồi một hiệp kia làm bị thương cái kia? Trong ngôn ngữ, A Cát còn thân thủ thử một chút Vương Giã cái chán nhiệt độ. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Nghe vậy, Vương Giã mở miệng nói ra, cái này đầy đất những người nào a ngươi thì đổi lấy bạc. Đây đều là triều đình Hoạn Đảng, ngươi lôi kéo hắn đi phủ nha đổi lấy bạc. Đó không phải là ở sau lưng phân cái sọt đầy đường vọt, ngươi muốn chết sao? Lời vừa nói ra, A Cát thân thể khẽ giật mình, bừng tỉnh đại ngộ, đúng a. Những người này đều là chó thiến a. Đưa đến nha môn ngược lại chuyện xấu. Nói ra nơi đây, A Cát nhìn xem Vương Giã mở miệng nói ra, vậy chúng ta bây giờ làm cái gì? Còn có thể làm sao? Nghe vậy, Vương Giã lườm một cái, mở miệng nói, đánh ngã trên xe ba gác gặp phải miếng vải đen, một hồi kéo đến bãi tha ma chôn đi. Đã biết. Nghe vậy, A Cát đẩy tới xe ba gác, liền phải đem thi thể hướng trên xe thả. Chờ chút. Thấy một màn như vậy, Vương Giã gọi lại A Cát. Lại thế nào? Lúc này, A Cát mở miệng hỏi ngược lại. Trước lục soát một chút trên người, nhìn một chút có cái gì đồ tốt. Nghe vậy, Vương Giã ở những cái này Hoạn Đảng trên thân một trận tìm tòi, nếu là trên người còn có ngân phiếu loại hình đồ vật, qua loa chôn không liền có thể tiếc sao. Chương 565, hỗ trợ. Sau một hồi lâu, Túy Tiên lâu hậu viện. A Cát nhìn trước mắt xe ba gác, không khỏi rơi vào trầm tư. Trên bản xa, một bộ đều trần truồng hoạn đảng thi thể xếp chồng chất trong đó. Chỉnh tề bên trong mang theo từng tia cảm giác quỷ dị. Và một bên, Vương Dã chuẩn bị một chút quần áo cất vào một cái túi bên trong, hắn động tác hết sức nhanh nhẹn. Lão mê tiền. Nhìn xem Vương Dã động tác, A Cát mở miệng nói ra, người cái này qua a. Vơ vét trên thi thể tài vật ta liền không nói cái gì. Đám này hoạn đảng mặc dù đáng giận, nhưng là dù sao không còn nam nhân bảo bối, đã đủ thảm. Người cái này liền y phục cũng phải đào bán lấy tiền, có phải hay không thì có như vậy dở quá mức. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã lườm một cái, mở miệng nói ra, thi thể này mặc quần áo, dễ dàng nhất phân biệt thân phận. Cho nên đem thi thể lột sạch chôn xuống, quần áo ở một bên đốt rụi. Kể từ đó, trùng gặm chuột cắn, mấy tháng chính là một bộ xương. Đến lúc đó một bộ xương vẫn không có quần áo, đi đâu cha đi. Trong ngôn ngữ, Vương Dã ngôn ngữ mang theo nhẹ nhẹ không kiên nhẫn. Lời vừa nói ra, A Cát cùng một bên Bạch Lộ Hạm không khỏi sững sờ. Xử lý chuyện này như vậy lão luyện. Thậm chí còn biết rõ đem quần áo lột xuống đơn độc thiêu hủy. Cái này lão mê tiền không riêng gặp lừa gạt, con mẹ nó hiểu vứt xác. Tôn tử khai khách sạn trước đó không phải là ăn chén cơm này à. Cũng có thể cái này cũng không đúng. Ngắn ngủi ngây người về sau, A Cát tiếp tục hỏi, người là tại chúng ta nơi này không à? Lời vừa nói ra, Vương Dã lắc đầu, hỏi ngược lại, ai có thể chứng minh? Trong lúc nhất thời, A Cát sững sờ ngay tại chỗ. Khách nhân sớm giao ngân lượng, lại phân phó để cho buổi tối không cần phải để ý đến. Hơn nữa bọn họ lần này là tới bắt người. Trong lúc nhất thời, rốt cuộc là trong đêm rời đi hay là ngủ không còn, thật đúng là không có cách nào chứng minh. Tốt rồi. Liền đang A Cát ngây người thời khắc, Vương Dã đem túi ghim. Hắn nhìn xem trên xe ba gác một bộ đều cởi chuồng hoạn đảng thi thể lắc đầu, tiếc hận nói ai, đáng tiếc. Đáng tiếc. Thì thấy một màn như vậy, A Cát cùng Bạch Lộ Hạm thân thể cứng đờ. Vương Dã một đại nam nhân, hướng về phía một đống để trần đít thi thể nói đáng tiếc. Chẳng lẽ, không phải. Ý niệm tới đây, A Cát nhìn xem Vương Dã, mở miệng nói ra, lão mê tiền. Nhìn không mà ra, người còn ưa thích cái này luận điệu à. Cái kia luận điệu. Nghe vậy, Vương Dã quay đầu hỏi ngược lại. Chính là cái này luận điệu à. Nói ra, A Cát chỉ trên xe ba gác cởi chuồng thi thể, trên mặt lộ ra từng tia chán ghét thần sắc. Người mẹ nó. Nhìn thấy A Cát động tác. Vương Dã trực tiếp đá vào A Cát cái mông bên trên, người tiểu vương bát đản ngày đầu tiên quen biết lão tử. Lão tử cái gì có cái này đam mê? Cái kia ngươi đang yên đang lành đáng tiếc cái gì? Lúc này, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra. Lão tử đáng tiếc là những người này nếu không phải hoạn đảng, kéo đến phủ nha lại là một số lớn bạc. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra, chỉ tiếc những người này đều là hoạn đảng, chỉ có thể kéo đến bãi tha ma chôn. Hai người các ngươi tiểu vương bát đản, trong đầu từng ngày nghĩ đều là thứ gì đó. Cầm lên đồ vật, cùng ta cùng nhau đi bãi tha ma. Nói ra, Vương Dã thì hướng về đi cửa sau đi. Không phải. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm thân thể khẽ giật mình, mở miệng nói ra, lão mê tiền, ta cũng phải đi. Ta vẫn là cái hoàng hoa đại khuê nữ a. Thiếu mẹ nó kéo hoàng hoa đại khuê nữ. Nhìn xem Bạch Lộ Hạm bộ dáng. Vương Dã lườm một cái, mở miệng nói, thập bát mô tiểu khúc hát so với hắn mẹ ai cũng lưu loát. Con mẹ nó hoàng hoa đại khuê nữ. Gây phiền toái thời điểm ngươi thế nào không nói bản thân hoàng hoa đại khuê nữ đây. Bớt nói chuyện vớ vẩn, nhanh lên điểm, không được một hồi đụng vào tuần thành bộ khoái, đại gia hỏa cùng một chỗ xong đời. Đã biết, nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm hữu khí vô lực lên tiếng. Chờ thuận dịp cùng A Cát cùng Vương Dã. Đẩy xe ba gác hướng về cửa sau đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Kim Lăng Thành ở ngoài, bãi tha ma phía trên. A Cát cùng Bạch Lộ Hạm trong tay mỗi người có một cái sẻng, chính vẻ mặt khổ đại cừu thâm đào hố. Vương lột ra. Lúc này A Cát trọng trọng sử dụng cái sẻng xúc một cái sẻng thổ, mở miệng hận hận nói ra. Táng tận thiên lương. A Cát lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm tiếp lời nói. Nàng trọng trọng móc một cái sẻng thổ. Mở miệng nói, muốn ta một cái như hoa như ngọc mỹ mạo nữ tử, lại để cho ở nơi này canh ba sáng ở chỗ này đào hố chôn thi thể. và hắn lão mê tiền thế mà khiêng bao lớn chạy đi sang một bên đốt quần áo. Dựa vào cái gì? Nói gần nói xa, Bạch Lộ Hạm vẻ mặt không phục không cam lòng. Bớt tranh cãi a. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, A Cát ở một bên mở miệng nói ra, nói lại nhiều hố cũng phải đào, không giải quyết được vấn đề. Thiết. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm lườm một cái, ngay sau đó tiếp tục đào bắt đầu hố. Loạn phân cương vị một bên khác, Vương Dã ngồi xổm ở một cái khá là địa phương vắng vẻ, đang ở đốt quần áo. Lúc này khiêu động ánh lửa ấn tại hắn trên mặt, nhìn qua lộ ra khá là lạnh nhạt. Ra đi. Lúc này, Vương Dã đem một bộ y phục ném vào ánh lửa bên trong, trầm giọng nói cùng một đường, không mệt mỏi sao. Lời vừa nói ra, một cái thân mặc áo đen thân ảnh xuất hiện ở một bên. Thân ảnh này, chính là mới vừa rồi giết hết chó thiến hắc y nhân. Không nhận nhất mộng ngàn năm ảnh hưởng, có thể phát giác được ta tồn tại. Lúc này, cái này hắc y nhân nhìn xem Vương Dã, mở miệng nói, bản lãnh của ngươi rất cao, nhất định không phải hạng người vô danh. Cần gì tại Kim Lăng cái này địa phương nhỏ giả ngu đóng vai sửu, trêu đùa những cá này tôm đây. Có ý tứ. Nghe vậy, Vương Dã cũng không quay đầu lại, tiếp tục nói, ngươi ngược lại hỏi trước bắt đầu ta tới. Ngươi đường đường võ đang nhân đạo cao thủ, còn không phải cùng ta một dạng ở trong này trò chơi tôm cá. Tất cả mọi người là người trong đồng đạo, ngươi cần gì phải nói ta đây. Nói ra, Vương Dã lại đem một bộ y phục ném vào hỏa bên trong. Ta có nỗi khổ tâm riêng của ta. Nghe vậy, hắc y nhân mở miệng nói. Ta cũng có lý do của ta. Không đợi hắc y nhân nói hết lời, Vương Dã mở miệng ngắt lời nói, nếu ngươi đêm hôm khuya khoát chạy đến bãi tha ma sắp tới là tìm ta tán gẫu. Ta đề nghị ngươi tắm một cái sạch sẽ, trời sáng thay quần áo khác, đến ta khách sạn đi. Hai người chúng ta hảo hảo tâm sự. Nói ra, Vương Dã xoay đầu lại, khá là chăm chú nhìn cái này hắc y nhân. Hắn trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, lộ ra một vệt khiếp người hàn quang. Nhìn thấy Vương Dã đôi này mắt, cái này hắc y nhân hơi sững sờ. Chợt, hắn mở miệng nói, kỳ thật ta tới, là có chuyện cầu ngươi hỗ trợ. Có ý tứ. Nghe vậy, Vương Dã híp đôi mắt một cái, mở miệng nói ra, có vẻ như đây mới là chúng ta lần thứ hai gặp mặt a. Lần thứ hai gặp mặt ngươi tìm ta hỗ trợ. Không cảm thấy có chút đường đột sao. Nói đến chỗ này, Vương Dã trên mặt lộ ra từng tia ngoạn vị ý nghĩa. Chương 566, lẽ phải bên trong, ngoài ý liệu. Ta vô ý mạo phạm Vương trưởng quỹ. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, cái này hắc y nhân mở miệng nói ra, chỉ là việc này lửa xém lông mày. Cái này cùng ta lại có quan hệ gì đây? Không đợi hắc y nhân nói hết lời, Vương Dã trực tiếp mở miệng cắt đứt hắn ngôn ngữ. Đồng thời hắn xoay đầu lại, mở miệng nói, ta thoát thân giang hồ đã lâu. Ở nơi này Kim Lăng Thành có cuộc sống mới. Các hạ cùng ta không thân chẳng quen, ta cần gì phải vì ngoại nhân sự tình, loạn chính ta sinh hoạt đây. Nói ra, hắn đem một bộ y phục ném vào đống lửa. Ông, quần áo vứt đi đống lửa trong nháy mắt, một chùm hỏa diễm bỗng nhiên luồn lên. Cái này ngọn lửa không ngừng nhảy lên, phản chiếu tại Vương Dã trên mặt, lộ ra từng tia trầm thấp thần sắc. Nhìn một cái, cho người ta một loại bất an cảm giác. Vương trưởng quỹ là sợ bại lộ bản thân. Nhìn trước mắt Vương Dã, cái này hắc y nhân mở miệng hỏi. Xem như thế đi. Nghe vậy, Vương Dã uể oải nói ra, đánh đánh giết giết thời gian qua tập chán ghét, không muốn lại nhúng vào. Còn là mỗi ngày kinh doanh khách sạn cười nhìn hồng trần đến dễ chịu. Nói ra, Vương Dã lại đem bắt đầu một bộ y phục, chuẩn bị ném vào trong đống lửa. Vương trưởng quỹ võ công cao cường. Nhìn trước mắt Vương Dã, cái này hắc y nhân mở miệng nói, trên giang hồ cừu địch thế tất cũng sẽ không thiếu. Nếu là việc này tiết lộ ra ngoài, ngươi một dạng được không được sống yên ổn. Lời vừa nói ra, Vương Dã động tác trong nháy mắt dừng lại. Hắn buông lỏng ra nắm trong tay quần áo, chậm rãi xoay người lại. Trầm giọng nói, ngươi đang uy hiếp ta. Hắn ngôn ngữ khá là bình thản. Nhưng là một cỗ vô hình uy thế đột nhiên dâng lên, giống như thủy triều, hướng về cái này hắc y nhân mãnh liệt đi. Cảm nhận được cái này giống như là thủy triều uy thế, hắc y nhân hai con ngươi ngưng tụ. Hắn hít sâu một hơi, nhìn xem Vương Dã mở miệng nói, việc này gây chuyện trọng đại. Ta không lo được nhiều như vậy. Như Vương trưởng quỹ hay là không đáp ứng, ta chỉ đạt được hạ sách này. Hươm hươm. Lời vừa nói ra, Vương Dã phát ra liên tiếp trầm thấp cười lạnh. Hắn lắc đầu, đem y phục trong tay ném vào đống lửa. Đồng thời, hắn gắt gao nhìn xem Hắc Y Nhân nói, ta thừa nhận, võ công của ngươi mạnh, tung hoành võ lâm đã là dư xài. Nhưng là uy hiếp ta, ngươi còn kém một chút. Nói ra, Vương Dã hai mắt đột nhiên trợn lên. Một đạo tinh quang theo hắn trong hai mắt chợt hiện ra. Trong phút chốc, cái này Hắc Y Nhân chỉ cảm thấy một cỗ vô hình uy áp mãnh liệt mà tới. Đồng thời, hắn chỉ cảm thấy thiên hôn địa ám, vạn vật thất sắc. Thân thể đứng chết chân tại chỗ, căn bản không thể động đậy. Thậm chí, thì ngay cả hít thở cũng khó khăn lên. Trong lúc nhất thời, Hắc Y Nhân kinh hãi. Hắn tuyệt đối không nghĩ nói, trước mắt Vương Dã thế mà cường hoành như thế. Chỉ là một ánh mắt, liền có thể đem chính mình áp chế không thể động đậy. Ở nơi này Hắc Y Nhân chấn kinh sau, Vương Dã thân thể khẽ động. Cảm giác này trong nháy mắt tiêu tán ra, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện giống như. Thấy được chưa, cảm giác này tản đi đồng thời, Vương Dã chậm rãi nói ra, loại kia để cho người ta không thể động đậy trò xiếc, ta cũng gặp. Ta nếu muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Trong lời nói, Vương Dã trong hai mắt tinh mang phun ra nuốt vào. Vẻ sát ý kín đáo không lộ ra, hết sức dọa người. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, cái này Hắc Y Nhân lắc đầu, ta biết. Theo mới vừa rồi nhất mộng ngàn năm áp chế không nổi Vương trưởng quỹ đến xem, liền biết cảnh giới của ngươi cao hơn nhiều ta. Chương 567, Nhật thực. Nhìn thấy A Cắt cùng Bạch Lộ Hãm nhanh chân đi đến, Lý Tam Đa mỉm cười. Hắn nhìn xem Vương Dã, mở miệng nói ra, xem ra, hôm nay nói chuyện với nhau đến đây chấm dứt. Tạ Vương trưởng quỹ đáp ứng hỗ trợ. Ta ở đây cam đoan, sau này đi Di Hồng viện tuyệt đối không cùng ngươi đoạt mau muội. Lời vừa nói ra, Lý Tam Đa dưới chân khẽ động, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Nghe được Lý Tam Đa ngôn ngữ, Vương Dã trực tiếp sững sờ ở vui tại chỗ. Mẹ nó, cái này thế đạo quả thực biến. Từ lúc nào bắt đầu, cảm tạ phương thức của mình thành không cùng bản thân đoạt mau muội. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã hận không thể lập tức thi triển khinh công. Đuổi theo cho Lý Tam Đa cho hắn một cái đại nghịch chu tâm trưởng, để cho lão tiểu tử này biết rõ thế đạo hiểm ác. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã hướng về phía không khí một trận quyền đấm cước đá. Lão mê tiền, ngươi làm gì vậy? Nhưng vào lúc này, A Cắt thanh âm theo Vương Dã sau lưng truyền đến. Nghe được thanh âm này, Vương Dã đột nhiên quay đầu. Khi thấy A Cắt cùng Bạch Lộ Hãm đang đứng tại phía sau mình, lúc này vẻ mặt nghi hoặc nhìn bản thân. Khục, không có cái gì. Nghe vậy, Vương Dã ho khan một tiếng. Mở miệng nói ra, ngồi xổm ở cái kia thời gian lâu dài, khó tránh khỏi đi đứng run lên, cái này đứng lên hoạt động một chút. Hoạt động một chút. Nhìn trước mắt Vương Dã, A Cắt nhếch mép một cái, mở miệng nói ra, lão mê tiền, người vừa rồi cỗ này sức lực cũng không giống như là hoạt động a. Khá lắm, cái kia một trận quyền đấm cước đá, khắp nơi đều cũng lộ ra chơi liều, liền cùng phát tiết cái gì một dạng. Cái này bãi tha ma thiên hồn hội tụ vạn phách quanh quẩn. Ngươi đừng là đốt quần áo đốt quỷ nhập vào người a. Nói gần nói xa, A Cắt trên mặt mang nhẹ nhẹ nghiền ngẫm. Xéo đi. Nghe được A Cắt ngôn ngữ, Vương Dã biến sắc, mở miệng nói ra, ngươi gặp qua ai đốt y phục đốt quỷ nhập vào người. Ngươi đừng không tin a. Lời vừa nói ra, A Cắt vội vàng giải thích nói, chúng ta khách sạn phố cách phách Trương Thẩm Tử, khác nam nhân không phải chính là tại bãi tha ma đốt đồ vật bị quỷ lên rồi thân. Khá lắm, từng ngày điên điên khùng khùng, người vừa mới dáng vẻ so với hắn còn khoa trương. Nói gần nói xa, A Cắt khắp khuôn mặt là nghiêm túc. Thả ngươi cái rắm. Nghe được A Cắt ngôn ngữ, Vương Dã đưa tay chính là một cái bạo lật, Trương Thẩm Tử nàng nam nhân không phải sống rất tốt sao? Trong ngôn ngữ, Vương Dã khắp khuôn mặt là hoài nghi. Cái gì sống rất tốt, người đây là năm đó lão hoàng lịch. Nghe vậy, A Cắt mở miệng nói ra, nàng nam nhân trước đó không lâu mới nhảy giếng tự sát, chết gọi là một cái thảm a. Từ khi Trương Thẩm Tử nhà hắn nam nhân đầu nhập giếng về sau a, cái kia Triệu đại ca là ba ngày hai đầu hướng Trương Thẩm Tử chạy đi đâu, hỗ trợ lao động. Nhắc tới cũng là kỳ quái, tấm này thím nguyên lai vẻ mặt trắng bệch. Ngạo mạn Triệu đại ca hỗ trợ về sau, sắc mặt kia là càng ngày càng hồng nhuận. Trong lời nói, A Cắt trên mặt lộ ra từng tia nghi ngờ thần sắc. Nghe được A Cắt ngôn ngữ, Vương Dã triệt để bó tay rồi. A Cắt thằng tiểu tử này là hắn mẹ thực nhàn a, từng ngày nói bậy trò chuyện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhàn Thiên. Như vậy việc phá sự đều có thể cho hắn biết. Nhìn xem Vương Dã trên mặt thần sắc, A Cát phảng phất còn không hết hy vọng. Lúc này hắn tiến lên một bước, tiếp tục nói, lão Mê Tiền, việc này ngươi tuyệt đối không dám khinh thường. Ngươi thừa dịp quỷ vừa mới lên thân căn cơ bất ổn, phải dùng thủ đoạn rất sớm đi cái này trên người tà ma mới là chính đạo. Nếu không vô cùng hậu hoạn a. Trong ngôn ngữ A Cát nói chứng chạc đàng hoàng, phảng phất xác thực. A. Lời vừa nói ra, Vương Dã nhếch mép một cái, mở miệng nói, chiếu ngươi ý tứ, ta lên Thiên Kiều tìm Trần Hà Tử nhìn một chút. Trần Hà Tử hai lần kia mau đỡ ngược lại a. Nghe vậy, A Cát đuổi vội khoát khoát tay, mở miệng nói ra, loại chuyện như này tình chúng ta chỉ có thể tự đến. Bản thân tiến tới. Một bên Bạch Lộ Hạm nhướng mày, mở miệng nói, cái này trừ tà trấn quỷ sự tình còn có thể bản thân tiến tới. Nói đến chỗ này, Bạch Lộ Hạm khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Ngươi tiểu nha đầu phiến tử không hiểu a. Lúc này A Cát lồng ngực nghe xong, khá là đắc ý nói, những lời ấy Thư Quách tiên sinh nói. Phàm là yêu ma tà ma sợ nhất thế gian dương cương đồ vật. Nhất là đồng tử đi tiểu a, vậy càng là thế gian vật thuần dương, sử dụng đồng tử đi tiểu tạt vào trên người, chính có thể phá cái này oan hồn bám thân. Nói đến đây, A Cát ngôn ngữ một trận. Hắn nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói, lão Mê Tiền, ta đã nói với ngươi, ngươi hôm nay xem như đuổi kịp. Ta cho tới bây giờ đúng lúc là đồng tử chi thân, hơn nữa ta mới đào nửa hố trời, vừa vặn cũng có chút cảm giác. Bây giờ vừa vặn thay ngươi bài trừ oan hồn cúi người. Lời vừa nói ra, Vương Dã thân thể sững sờ. Chợt hắn đột nhiên một cước đá vào A Cát cái mông bên trên. Lão Mê Tiền. Chịu Vương Dã một cước, A Cát hú lên quái dị, ngươi đá ta làm gì? Ngươi nói vì sao đá ngươi? Nhìn trước mắt A Cát, Vương Dã mở miệng nói ra, ta nói ngươi tiểu tử toàn bộ nhiều như vậy oan hồn bám thân cong cong quấn quanh làm gì chứ? Suy nghĩ cả nửa ngày, ngươi hắn ở lại đây chờ lão tử đây. Con mẹ nó đồng tử đi tiểu chí cương chí dương. Lão tử để cho ngươi đồng tử đi tiểu. Nói ra, Vương Dã lại một chân đá vào A Cát cái mông bên trên. Ấy, lão Mê Tiền, quân tử động khẩu không động thủ a. Chịu Vương Dã một cước, A Cát mở miệng nói ra. Lão tử để cho ngươi quân tử có động thủ hay không? Trong ngôn ngữ, Vương Dã lại chuẩn bị nhấc chân. Thấy một màn như vậy, A Cát vội vàng hướng về nơi xa chạy tới. Và Vương Dã co cẳng thì truy. Trong lúc nhất thời hai người lẫn nhau truy đuổi, ngày bình thường yên tĩnh bãi tha ma bên trên nhiều tơ sinh động khí tức. Hai cái ngu xuẩn. Nhìn xem muốn đuổi theo trục A Cát cùng Vương Dã, Bạch Lộ Hạm lắc đầu. Đồng thời đem còn chưa đốt sạch quần áo ném vào trong đống lửa. Oanh long. Nhưng vào đúng lúc này, bên trên bầu trời trong nháy mắt phát ra một tiếng sấm khổng lồ. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy thâm thúy thanh thản bầu trời đêm bên trong. Như là khay bạc trăng sáng trong nháy mắt bị một màn màu đen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thôn phệ. Chẳng qua chốc lát tình cảnh, thuận dịp chỉ còn một cái hình dáng treo ở chân trời. Không chỉ có như thế, dưới chân trùng xà thử nghĩ phảng phất cảm nhận được chuyện gì giống như. Nhao nhao theo bùn đất trong góc chui ra, chạy tứ phía, lộ ra cực kỳ bối rối. Đây là tình huống gì? Nhìn thấy một màn trước mắt, A Cát mở miệng nói ra, như vậy đêm nay còn có thể gặp gỡ nhật thực dạng này sự tình. Nói ra, hắn quay đầu nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói ra, lão Mê Tiền, chúng ta mau trở về đi thôi. Cái này nửa đêm canh ba, nhật thực, vốn liền dễ dàng ra quái sự. Chớ một hồi thực làm cho bách quỷ dạ hành, tìm kiếm thế thân, đến lúc đó ta một người này đồng tử đi tiểu vậy không đủ dùng a. Chó má đồng tử đi tiểu. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, nghiêm chỉnh sự tình không đi làm, hàng ngày toàn bộ những cái này lung tung. Nói nhảm nữa, người tháng sau tiền công cũng mất. Lời vừa nói ra, A Cát nhất thời quả cầu ra xì hơi giống như ngậm miệng lại. Và Vương Dã ánh mắt vậy nhìn về phía chạy tứ phía trùng xà thử nghĩ, trong lòng âm thầm suy nghĩ, như thế động tĩnh. Chẳng lẽ ẩn long chi mạch xảy ra vấn đề gì? Chương 568, Bí Bảo. Ba thục, ẩn long chi mạch. Bầu trời hôn đỏ như huyết, trầm thấp kiềm chế. Như mực mây đen xoay quanh tụ tập, lộ ra càng ngày càng nồng hậu dày đặc trầm trọng. Trong đó ẩn ẩn có tia chớp màu đỏ ngòm đi nhanh trong đó, thoáng như thương long hành không, rung động phi thường. Mây đen này kèm theo tia chớp màu đỏ ngòm dần dần hội tụ. Cuối cùng trở thành một cái to lớn vòng xoáy xoay quanh mà xuống. Cái kia vòng xoáy chính trung tâm chỗ, chính là ẩn long chi mạch chỗ hắc sắc đại Phật. Cái kia màu đen đại Phật bên trong, thâm thúy đường hành lang. Một đầu to lớn hắc sắc cự giao phục trên đất. Thân thể thống khổ vặn vẹo lên. Nó vải toàn thân tê liệt, máu thịt be bét, tại bầy tức dĩ nhiên lộ ra bạch cốt âm u. Bộ dáng như vậy, dĩ nhiên lại không sinh tồn khả năng. Bây giờ cũng chỉ là dựa vào một miếng cuối cùng phục trên mặt đất, chờ đợi chết. Lúc này, nó như là đèn lồng hai con mắt màu đỏ ngòm gắt gao nhìn chằm chằm nhìn về phía trước. Trong đó tràn đầy phẫn nộ cùng vẻ không cam lòng. Ở phía trước của hắn đứng đấy hai người thân ảnh. Hai bóng người này không phải người khác, chính là Vân Đình cùng Hàn Phong hai người. Nhìn trước mắt phục trên đất hắc sắc cự giao, Vân Đình khẽ chau mày. Chợt, mở miệng nói ra, cái này hắc sắc cự giao trải qua 4 lần xét đánh, khủng bố phi thường. Không nghĩ tới thế mà bại thảm liệt như vậy. Thực lực của ba người này, quả nhiên là khủng bố như vậy. Trong lời nói, Vân Đình trong lời nói mang theo nhẹ nhẹ kinh hãi chi ý. Đồng thời, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, mở miệng nói ra, quyết không thể để bọn hắn lấy được nơi này bí bảo. Nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Sư đệ, chúng ta đi. Nói ra, Vân Đình liền muốn mang theo Hàn Phong hướng về đường hành lang chỗ sâu tiến lên. Sư huynh, cứ chờ một chút. Nghe vậy, Hàn Phong kéo lại Vân Đình, cái này hắc giao tuy là dị thú, nhưng ở cái này thủ hộ ẩn long chi mạch dĩ nhiên sinh ra linh trí. Lần này tổn thương đến nỗi cái này, dĩ nhiên hết cách xoay chuyển. Cùng để nó ở đây thống khổ chờ đợi chết, chẳng bằng cho nó thống khoái, đối với nó cũng là một cái giải thoát. Lời vừa nói ra, Vân Đình nao nao. Hắn quay đầu nhìn về hắc giao nhìn lại. Chỉ thấy hắn thân thể khổng lồ không ngừng vặn vẹo, hiển nhiên là dị thường thống khổ. Nhìn đến đây, Vân Đình thở dài, mở miệng nói cũng được. Nếu nó thống khổ như vậy, ta thuận dịp tặng nó đoạn đường tốt rồi. Nói ra, Vân Đình lấy ra xích tinh kiếm, quanh thân nội lực chấn động. Bang! Chỉ một thoáng, trong tay xích tinh kiếm phát ra một tiếng long ngâm. Thân kiếm tràn ra một cỗ nóng rực kinh lực, sinh ra một đạo màu đỏ kiếm mang. Giống. Phảng phất là minh bạch Vân Đình ý đồ, cái này hắc giao thấp giọng gào thét một tiếng. Đồng thời, nó mở ra miệng lớn, đem hai quả hạt châu nhả tại hai người trước người. Hạt châu này toàn thân thanh thản, có mắt cầu lớn nhỏ, trong đó tản ra trận trận không rõ uy thế. Nội đan. Nhìn đến đây, Hàn Phong chấn động trong lòng, mở miệng cả kinh nói. Hắn tuyệt đối không nghĩ nói, cái này hắc giao tại trước khi chết, thế mà lại đem tự mình tu luyện nhiều năm nội đan mà ra. Ý niệm tới đây, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắc giao. Lại phát hiện cái này hắc giao đang dùng đỏ như máu hai con ngươi nhìn mình cùng Vân Đình. Trong đó thế mà nhiều tơ cảm kích. Người sắp chết lời nói cũng thiện, thú chi tướng chết hắn tiếng kêu vậy buồn bã. Hai khỏa này nội đan, hiển nhiên là hắc giao đối với Vân Đình hai người sau cùng cảm kích. Ta hiểu. Nhìn xem cái này hắc giao hai con ngươi, Vân Đình ngẩng đầu nhìn trước mắt hắc giao, mở miệng nói chúng ta nhất định hết sức thủ hộ nơi đây bí bảo. Ngươi yên tâm đi thôi. Lời vừa nói ra, cái này hắc giao hai mắt di chuyển hai lần. Ngay sau đó hai con mắt màu đỏ ngòm chậm rãi khép kín, hiển nhiên đợi chờ thêm lấy chết. Thấy một màn như vậy. Vân Đình hàm răng khẽ cắn, trong tay xích tinh kiếm trực tiếp đâm vào hắc giao đầu lâu. Chỉ một thoáng, hắc giao thân thể khổng lồ mềm nhũn, ngã trên mặt đất không còn động tĩnh. Nhìn thấy một màn này, Hàn Phong nhặt lên trên đất hai khỏa nội đan, mở miệng nói, cái này hắc giao trải qua 4 lần thiên kiếp, hai khỏa này nội đan là hắn một thân tinh hoa, hắn công hiệu cùng dị thú tinh huyết có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Người ta vả lại ăn vào hai khỏa này nội đan, tính toán tiếp. Lời vừa nói ra, Vân Đình gật đầu một cái. Liền cùng Hàn Phong cùng một chỗ đem nội đan thả như trong miệng. Cùng lúc đó, cuối hành lang. Đường hành lang cuối cùng chính là một màn to lớn động quật. Trầm Mặc Hiên ba người mới vừa đến động quật phía trước, cả người chỉ cảm thấy từng đợt gió mát chạm mặt tới. Cái này gió mát ấm và không khô, nhu và không gắt. Có hạo nhiên chi khí chất chứa trong đó. Hiển nhiên cái này trong động quật chính là ẩn long chi mạch chân chính ở chỗ đó. Ân. Cỗ này hạo nhiên chi khí. Lúc này Diệp Tả Sứ gật đầu một cái, mở miệng nói ra cái này động quật chính là ẩn long chi mạch ở chỗ đó. Thiên Tôn tìm kiếm nhiều năm, bây giờ rốt cục đạt được ước muốn. Nói ra, hắn không do dự, trực tiếp cất bước đi vào trong đó. Thấy một màn như vậy, Trầm Mặc Hiên mỉm cười, cùng Lục Kình Xuyên cùng nhau theo sát phía sau tiến nhập trong động quật. Vừa tiến vào động quật bên trong, tam thân thể của con người không khỏi sững sờ. Chỉ thấy tại ba người phía trước, chính chiếm cứ đầu này to lớn bạch cốt. Cái này bạch cốt trắng nõn như ngọc, to lớn vô cùng, nhìn một cái thoáng như chân long giống như. Trận trận hạo nhiên chi khí, từ cái này bạch cốt phía trên tản ra. Cái này, nhìn đến đây, Diệp Tả Sứ biến sắc, lộ ra dị thường mừng rỡ. Hắn nhìn trước mắt bạch cốt mở miệng nói, đây là vật gì? Nhìn thấy hết thảy trước mắt, Trầm Mặc Hiên cũng bị rung động tột đỉnh. Hắn không nghĩ tới, cái này ẩn long chi mạch bên trong, thế mà thật sự có một bộ như là chân long bạch cốt. Không chỉ như vậy, ở nơi này bạch cốt chiếm cứ chính trung tâm ra có một phe bệ đá, phía trên rỗng tuếch, phảng phất trước đây thờ phụng cái gì giống như. Bạch cốt như ngọc, thương cầu như long. Lúc này Trầm Mặc Hiên chậm rãi mở miệng, kích động nói, đây chính là ẩn long chi mạch. Chân chính ẩn long chi mạch. Cái kia mật bảo liền đang bệ đá phía trên. Lúc này cái này bí bảo ẩn và không xuất hiện, chỉ cần có ma khí xâm lấn, lập tức hiện hình. Nói ra, Trầm Mặc Hiên chỉ khẽ động, mở miệng nói, Lục bang chủ, bây giờ là ngươi thi thố tài năng thời điểm. Lời vừa nói ra, Lục Kình Xuyên chỉ cảm thấy thân thể đau đớn một hồi. Lập tức hắn không dám khinh thường, hướng về cái kia bạch cốt vị trí trực tiếp phóng đi. Hắn quanh thân ma khí dày đặc, mi tâm ma nhãn chậm rãi mở ra. Nhìn một cái, lại đúng như ma đầu giống như. Ngay tại lúc Lục Kình Xuyên động thủ thời khắc, dị biến nảy sinh. Giống. Chỉ một thoáng, chỉ nghe một tiếng như là long ngâm giống như gào thét truyền đến. Nhất thời ở giữa một cỗ hạo nhiên chi khí như chiều như hải, hướng về tứ phương khuếch tán mà đến. Bị cái này hạo nhiên chi khí xông lên, Lục Kình Xuyên thân thể cứng đờ, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Trên người ma khí lấy mắt thường tốc độ rõ rệt tản ra, nhìn một cái, vô cùng kinh hãi. Nhìn đến đây, Trầm Mặc Hiên kinh hãi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này ẩn long chi mạch bí bảo, lại có gột rửa ma khí hiệu dụng. Mị gì mị, liền đang hắn chấn kinh thời khắc, Lục Kình Xuyên trên người ma khí chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tán đi. Nhanh! Nhìn đến đây, Trầm Mặc Hiên hét lớn một tiếng, nhanh lấy bí bảo. Một khi Lục Kình Xuyên ma khí tan hết, chúng ta lại không đoạt bảo cơ hội. Chương 569, Long Ngâm. Nghe được Trầm Mặc Hiên ngôn ngữ, một bên Diệp Tả Sứ nhất thời hiểu ý. Đã thấy thân hình hắn khẽ động, hướng về cái kia bệ đá phía trên mật bảo bay lượn đi. Vì bậc này mật bảo, Thiên Tôn đã mưu đồ lâu ngày. Lần này nếu là thất thủ hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng mà, liền đang bàn tay của hắn sắp chạm đến mật bảo nháy mắt, dị biến nảy sinh. Hưu. Chỉ một thoáng, lại nghe một tiếng bén nhọn âm thanh xé gió bắt đầu. Ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy một thanh trường kiếm mang theo nóng rực chi khí chính hướng về Diệp Tả Sứ đầu lâu đánh tới. Cái gì? Nhìn đến đây, Diệp Tả Sứ biến sắc. Nguyên bản phóng tới bệ đá thân thể sinh sinh ngừng. Đồng thời hắn thân thể nhất chuyển, một đạo hùng hồn trưởng lực thuận thế đánh ra. Cùng cái này lôi cuốn nóng rực chi khí trường kiếm nhất thời ở giữa đánh vào cùng một chỗ. Keng! Theo một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang về sau, thanh trường kiếm này bị Diệp Tả Sứ sinh sinh chấn khai. Keng một tiếng đâm vào mặt đất, lay động kịch liệt. Đồng thời, Diệp Tả Sứ thân hình vậy rơi vào một bên. Người nào? Lặn ở một bên trong nháy mắt, Diệp Tả Sứ đột nhiên quay đầu. Khi thấy Vân Đình các loại Hàn Phong chính chậm rãi đi vào động quật. Lúc này cái này ánh mắt hai người sắc bén, bộ pháp trầm trọng. Một cỗ mắt trần có thể thấy kình khí từ quanh thân tản ra, nhìn một cái rất có uy thế. Tại nuốt chừng cái kia hắc giao nội đan về sau, Vân Đình cùng Hàn Phong hai người ẩn ẩn có trùng thoát thai hoán cốt chi ý. Nguyên lai hai người các ngươi đầu chó nhà có tang. Nhìn thấy Vân Đình cùng Hàn Phong thân ảnh, Trầm Mặc Hiên nhướng mày, mở miệng nói ra, không nghĩ tới thế mà cùng đến nơi này. Ta bây giờ không có công phu cùng các ngươi dây dưa. Nói ra, hắn quay đầu hướng về phía Diệp Tả Sứ mở miệng nói, Diệp huynh, ngươi nhanh lấy bí bảo, ta tới cuốn lấy hai người này. Lời vừa nói ra, Trầm Mặc Hiên dưới chân khẽ động. Ba đạo bóng đen đột nhiên đột xuất, hướng về Vân Đình cùng Hàn Phong phóng đi. Nhìn thấy Trầm Mặc Hiên xuất thủ, một bên Diệp Tả Sứ không do dự, hắn thân thể khẽ động lần nữa hướng về bí bảo lao đi. Sư đệ! Nhìn thấy một màn này, Vân Đình mở miệng nói ra, tuyệt đối không thể để cho bí bảo rơi vào tay người khác. Một lời dứt lời, Vân Đình song trưởng một vận, kinh lực dâng lên. Đã thấy một cỗ nóng rực kinh lực như dáng mây trưng úy, tản mát mà ra. Ngay sau đó một đạo nóng rực trưởng lực phá không mà ra, để khai thiên chi thế cùng Trầm Mặc Hiên ba đạo này bóng đen đánh vào cùng một chỗ. Chỉ nghe một tiếng thoáng như kinh lôi nổ mạnh truyền đến, Trầm Mặc Hiên ba đạo này bóng đen trong nháy mắt bị Vân Đình đánh tan. Tràn ra kinh khí tịch thiên quyển địa, thanh thế dọa người. Thấy một màn như vậy, Trầm Mặc Hiên biến sắc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Vân Đình thể nội dị thú tinh huyết bị đoạt, lại còn có thể có uy thế như thế. Chấn kinh sau, hắn mục quang một bên, hướng về Diệp Tả Sứ nhìn lại. Lúc này khẩn yếu nhất không phải chiến thắng Vân Đình, mà là tại Lục Kình Xuyên quanh thân ma khí bị tận diệt trước đó đoạt được bí bảo. Và ngay tại giây phút này, Hàn Phong di chuyển. Đã thấy hắn thôi động quanh thân nội lực, thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Các loại thời gian, một cỗ kình phong lượn vòng mà lên. Lôi cuốn tê thiên liệt địa chi uy, hướng về Diệp Tả Sứ bỗng nhiên đánh tới. Cái này Diệp Tả Sứ lần nữa phi thân, bàn tay sắp đụng phải bí bảo. Và nhưng vào lúc này hắn chợt thấy một cỗ đại lực đánh tới, quay đầu nhìn lại đã thấy cùng nhau về xoáy gió táp trước mặt đánh tới. Tốc độ kia nhanh chóng, giật mình điện quang. Uy thế mãnh liệt, làm cho hắn da mặt ẩn ẩn đau nhức. Uy thế như thế, căn bản không có cho hắn chiếm lấy bí bảo cơ hội. Dễ lăn lộn sổ sách. Liên tiếp hai lần bị người cắt ngang đoạt bảo, Diệp Tả Sứ nhất thời tức giận lên đầu. Chỉ thấy hắn không tránh không né, thân thể chấn động. Một cỗ rào rạt kinh lực bỗng nhiên tuôn ra, như núi cao biển rộng, bá đạo hồn trầm. Lúc này, hắn chuẩn bị đối cứng cái này chạm mặt tới kình phong. Kinh lực xông ra nháy mắt, Diệp Tả Sứ hung hăng một quyền phá không mà ra, cùng cái này một đạo kình phong đánh vào cùng một chỗ. Chỉ một thoáng, một tiếng tựa như sấm rền nổ mạnh nổ bể ra. Hắn cùng với Hàn Phong riêng phần mình hướng phía sau nhanh chóng lùi lại. Một lần này lui, hai người không có chút nào do dự. Bọn họ dưới chân lần nữa phát lực, hướng về hai bên phóng đi, trong phút chốc đánh nhau chết sống cùng một chỗ. Làm sao có thể? Nhìn thấy một màn trước mắt, Trầm Mặc Hiên sắc mặt trở nên khó coi dị thường. Hắn ngàn tính vạn tính, căn bản không có tính tới Vân Đình cùng Hàn Phong thực lực thế mà tăng vọt như thế. Càng không có tính tới bản thân chiếm lấy bí bảo kế hoạch sẽ bị hai người cắt ngang. Trầm Mặc Hiên, người thân là mưu sĩ tâm tư tính toán tường tận, lại không tính được tới tất cả những thứ này đều cũng là bởi vì ngươi chém giết đầu kia hắc giao a. Nhìn xem Trầm Mặc Hiên trên mặt khó coi thần sắc, Vân Đình mở miệng châm chọc nói, nếu không có cái kia trải qua 4 lần lôi kiếp vô thượng nội đan, hai người bọn ta thật đúng là thế nhưng các ngươi không được. Thực sự là thiên đạo rất rõ ràng, hôm nay ta tuyệt sẽ không để cho cái này ẩn long chi mạch bí bảo, rơi vào trong tay các ngươi. Lời vừa nói ra, Vân Đình bàn tay một chảo một nắm. Ong ong ong. Trong chốc lát, đóng xuống đất xích tinh kiếm run rẩy kịch liệt, keng một tiếng tự mình bay lên, về tới Vân Đình trong tay. Xích tinh kiếm trở lại trong tay nháy mắt, Vân Đình dưới chân phát lực, thân thể nhoáng một cái. Hướng về Trầm Mặc Hiên hung hăng công tới. Hỗn trướng. Nhìn thấy Vân Đình chủ động xuất kích, Trầm Mặc Hiên thầm mắng một tiếng, thật không nghĩ tới cái kia hắc giao lại có thể sẵn sàng đem nội đan phun ra. Ý niệm tới đây, hắn mục quang khẽ động, rơi vào Lục Kình Xuyên trên người. Hy như ding nhỏ xua. Hy như... Chỉ thấy lúc này Lục Kình Xuyên bị long mạch hạo nhiên chính khí áp chế. Hắn quanh thân huyết sắc ma khí đang nhanh chóng biến mất. Chỉ ở trong chốc lát, liền muốn bị cái này bí bảo đung đưa ra hạo nhiên chi khí triệt để đánh tan. Có hai người này xuất thủ ngăn cản, đồng ý vốn không pháp đoạt được bí bảo. Nhìn đến đây, Trầm Mặc Hiên trong lòng thầm nói, chẳng bằng mạo hiểm thử một lần, để cho Lục Kình Xuyên lấy trước được bí bảo lại nói. Ý niệm tới đây ngón tay hắn lặng yên một dẫn. Ông! Giết chết gặp, Lục Kình Xuyên hai mắt bỗng nhiên mở ra. Quả nhiên! Nhìn thấy một màn này, Trầm Mặc Hiên trong lòng vui vẻ, hạo nhiên chi khí chỉ có thể áp chế hắn ma khí, thân thể này một dạng nghe theo điều khiển. Nghĩ tới đây, Trầm Mặc Hiên chỉ sẽ nhất chuyển. Giống. Nhất thời ở giữa, chỉ thấy Lục Kình Xuyên cả người nổi giận gầm lên một tiếng, từ dưới đất nhảy lên một cái, hướng về cái kia bệ đá đánh tới. Cái gì? Nhìn đến đây, Vân Đình cùng Hàn Phong trong lòng hung hăng giật mình. Nguyên bản hắn cho rằng Lục Kình Xuyên bị Hạo Nhiên chi khí áp chế dĩ nhiên không thể động đậy. Không nghĩ tới lúc này lại còn có thể cử động. Kinh ngạc sau khi Vân Đình trong tay xích tinh kiếm khẽ động, hướng về Lục Kình Xuyên bỏ rơi đi. Hắn lúc này muốn lập lại chiêu cũ, bước lui Lục Kình Xuyên. Nhưng là lúc này Lục Kình Xuyên bị cổ trùng điều khiển thân thể, căn bản đục không sợ chết. Mặc cho xích tinh kiếm đâm về phía mình, như cũ hướng về cái kia bí bảo phóng đi. Tỷ giảm bê tỷ. Trong phút chốc, Lục Kình Xuyên bàn tay trong nháy mắt nắm chặt bệ đá phía trên bí bảo. Giống. Chỉ một thoáng, một tiếng to lớn long ngâm quanh quẩn ra. Cái kia xung quanh Hạo Nhiên chi khí thoáng như cá voi hút nước giống như hội tụ một chỗ, toàn bộ đặt vào đến Lục Kình Xuyên trong thân thể. Hạo Nhiên chi khí đặt vào thân thể nháy mắt, một vòng đỏ thẫm như máu chân khí gợn sóng khuếch tán mà ra. Mị gì mị? Uy thế to lớn, khiến cho cái này động quật kịch liệt chấn động, bụi mù nổi lên bốn phía. Chính là đánh phía hắn xích tinh kiếm vậy trong phút chốc bị chân khí này đánh bay đi, đâm vào vách tường bên trong. Chương 570, kinh biến. Nhìn thấy một màn trước mắt, Vân Đình cùng Hàn Phong thân thể cứng đờ. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, sẽ xuất hiện kết quả như vậy. Ha ha ha ha. Liền đang Vân Đình cùng Hàn Phong ngây người thời điểm, Trầm Mặc Hiên phát ra một tiếng cười như điên. Hắn nhìn xem Vân Đình cùng Hàn Phong, mở miệng nói ra, Vân Đình a Vân Đình, thực sự là đáng tiếc a. Uổng hai người các ngươi nuốt cái kia hắc giao nội đan, nhưng là vẫn không cách nào ngăn cản ta. Cái này bí bảo cuối cùng vẫn rơi vào trong tay của ta. Lời vừa nói ra, Trầm Mặc Hiên đại thủ đột nhiên vung lên. Ông! Chỉ một thoáng một cỗ kình phong dâng lên, sắp tán bắt đầu bụi mù toàn bộ thổi tan. Tại bụi mù tan hết đồng thời, Lục Kình Xuyên thân hình hiện ra mà ra. Lúc này chỉ thấy Lục Kình Xuyên đứng ở trước thạch thai phương. Quanh người hắn ma khí tấn tán, dĩ nhiên khôi phục trước kia thư thái. Ở trong tay của hắn chính nắm một khỏa lớn chừng quả trứng gà bảo châu. Cái này bảo châu toàn thân xích sắc, trên đó hồng quang lưu động, tươi sáng như thần. Trận trận Hạo Nhiên chi khí từ trong đó tràn ra, vừa nhìn liền biết đạo không phải là phàm vật. Tốt tốt tốt. Nhìn thấy Lục Kình Xuyên bộ dáng như vậy, Trầm Mặc Hiên mở miệng nói ra, Lục bang chủ, ngươi lần này có thể nói là một cái công lớn. Hiện tại liền đem cái này bí bảo giao cho ta. Ta sau đó nhất định tại Thiên Tôn phía trước giúp ngươi nhiều hơn nói ngọt. Nếu là Thiên Tôn cao hứng, nói không chừng gặp truyền cho ngươi tuyệt thế công pháp, để cho thiên hạ hội thực lực nâng cao một bước. Trong ngôn ngữ, Trầm Mặc Hiên khắp khuôn mặt là vẻ mừng như điên. Tuyệt thế công pháp. Nghe được Trầm Mặc Hiên ngôn ngữ, Lục Kình Xuyên mở miệng nói ra, chỗ nào bù đắp được trong tay ta bí bảo. Ta bây giờ có thể cảm nhận được, cái này bí bảo bên trong ẩn chứa vô thượng uy năng. Có cái này bảo vật, ta còn muốn tuyệt thế công pháp làm gì? Trong lời nói, Lục Kình Xuyên trên mặt lộ ra một tia vẻ cuồng nhiệt. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây trong lòng hung hăng giật mình. Nhất là Trầm Mặc Hiên. Hắn lúc này hai mắt trợn lên, trong nháy mắt phản ứng lại. Lục Kình Xuyên người này dã tâm cực lớn, lần này lại muốn độc chiếm cái này bí bảo. Lục Kình Xuyên, chỉ cần ta động động chỉ, khoảng cách liền có thể phải mệnh của ngươi. Thức thời giao ra bí bảo ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không đừng trách tay ta hung ác. Trong ngôn ngữ, Trầm Mặc Hiên trên mặt hiếm thấy lộ hiện ra vẻ dữ tợn. Đình trồng tê phượng trúc, chỉ dưỡng hóa long ngư. Nghe được Trầm Mặc Hiên ngôn ngữ, Lục Kình Xuyên mở miệng lạnh lùng nói, đại trượng phu sinh giữa thiên địa, há có thể buồn bực sống ở dưới người. Nếu vì nô tỳ cẩu, chết thì có làm sao? Nói ra, Lục Kình Xuyên đem cái này bí bảo trực tiếp nuốt vào trong miệng. Muốn chết. Nhìn thấy Lục Kình Xuyên động tác, Trầm Mặc Hiên nổi giận gầm lên một tiếng. Ngón tay của hắn khẽ động. Nhất thời ở giữa, chỉ thấy Lục Kình Xuyên làn ra một trận nhúc nhích, từng đạo hắc tuyến hướng về ngực của hắn dâng lên. Lúc này Trầm Mặc Hiên muốn thừa dịp Lục Kình Xuyên còn chưa đem bí bảo tiêu hóa, trực tiếp động thủ đem nàng giết chết. Sẽ mở ngực mổ bụng lấy ra bí bảo. Này từng đạo hắc tuyến tuôn hướng ngực của Lục Kình Xuyên nháy mắt. Đau đớn một hồi trong nháy mắt truyền đến. Cũng chính là lúc này, hắn nuốt vào trong miệng bí bảo nhất thời hóa thành một dòng nước nóng, tuôn hướng trong đan điền. Ông! Chỉ một thoáng, một cỗ to lớn nóng sức lực theo lục kình xuyên trong đan điền tuôn hướng tứ chi bách hải của hắn. Cái này nóng sức lực một màn, nguyên bản cỗ kia khoan tim thấu xương kịch liệt đau nhức trong nháy mắt biến mất. Đồng thời, cổ họng của hắn một trận nhúc nhích. Oa! Hắn mới mở miệng, một ngụm máu lớn thủy cùng mấy đầu hết sức xấu xí côn trùng bị hắn nhả mà ra. Nhìn đến đây, Trầm Mặc Hiên biến sắc. Đây đều là hắn trồng vào lục kình xuyên thể nội cổ trùng. Cái này bí bảo thế mà có thể đem Trầm Mặc Hiên thể nội cổ trùng toàn bộ loại trừ. Cổ trùng một trừ bỏ, lục kình xuyên quanh thân tràn ra trận trận bạch sắc khí tức. Hắn trên da thịt xuất hiện một tầng như lân phiến một dạng đường vân, nhìn một cái lộ ra vô cùng dọa người. Hô! Nhìn xem trên người mình biến hóa, lục kình xuyên gọi ra một ngụm bạch khí, ngoạn vị nói đây chính là ẩn long chi mạch bí bảo sao. Hàng ma huyết, khử cổ trùng. Bây giờ ta cảm giác thực lực của mình bạo tăng không chỉ gấp 10 lần. Trong lời nói, lục kình xuyên trên mặt lộ ra một tia vẻ mừng như điên. Đồng thời, bàn tay hắn khẽ động, hướng về Trầm Mặc Hiên một chảo một nắm. Ông! Nhất thời ở giữa, một cỗ kình lực cách không mà ra giữ lại Trầm Mặc Hiên cổ họng. Bị cái này kình lực bóp cổ lại, Trầm Mặc Hiên chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn. Hắn không ngừng giãy giụa lấy, dùng hết toàn thân kình lực muốn tránh thoát cỗ này kình lực. Nhưng mặc cho bằng hắn sử dụng toàn thân kình lực đều cũng không làm nên chuyện gì. Một cỗ này kình lực, xa không phải hắn có thể thay đổi. Dọc theo con đường này ngươi sử dụng cổ trùng thế nhưng là không ít tra tấn ta à. Nhìn trước mắt sắc mặt thống khổ Trầm Mặc Hiên, lục kình xuyên nhướng mày, mở miệng nói ra, những năm gần đây ngươi ẩn núp ta thiên hạ gặp bên trong, từng bước một thiết kế với ta. Cho tới bây giờ, chính là tính sổ thời gian. Bang chủ, bang chủ. Nghe được lục kình xuyên ngôn ngữ, Trầm Mặc Hiên chật vật muốn nói cái gì. Hắn khuôn mặt đỏ lên, hai chân vô lực đạp loạn. Chết đi. Lúc này các loại không Trầm Mặc Hiên nói hết lời, lục kình xuyên bàn tay đột nhiên cầm nắm. Chỉ một thoáng, một cỗ hùng hồn vô cùng cự lực bỗng nhiên tụ lại. Rắc. Chỉ nghe một tiếng xương cốt tiếng vỡ vụn, Trầm Mặc Hiên hai mắt nổi lên, bỏ mình tại chỗ. Nhìn đến đây, Vân Đình cùng Hàn Phong trong lòng giật mình. Trầm Mặc Hiên mặc dù cực ít hiển lộ thực lực, và lại hơn để tính toán làm chủ. Nhưng là không thể phủ nhận, hắn cũng là một người hàng thật giá thật cao thủ. Nhưng chính là cao thủ như thế, tại nuốt bí bảo lục kình xuyên trước mặt, cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Cái này ẩn long chi mạch bí bảo, thế mà cường hoành như thế. Siêu! Liền đang Vân Đình cùng Hàn Phong âm thầm chấn kinh thời điểm, một bên Diệp Tả Sứ thân thể lóe lên tại chỗ biến mất. Hướng về động quật lối vào lao đi. Võ công của hắn cùng Trầm Mặc Hiên vẻn vẹn sàn sàn với nhau. Lục kình xuyên nuốt bí bảo về sau có thể tru sát Trầm Mặc Hiên, mình cũng nhất định không phải đối thủ. Cùng chờ chết ở đây, chẳng bằng đi đầu chạy khỏi nơi này. Muốn đi. Nhìn thấy Diệp Tả Sứ chạy ra động quật, lục kình xuyên cười lạnh một tiếng, có ý tứ. Nói ra, hắn thân thể khẽ động liền chuẩn bị khởi hành đuổi theo. Và nhưng vào lúc này, hắn phảng phất nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía một bên Vân Đình cùng Hàn Phong, hai người các ngươi ăn cây này rào cây khác đồ vật, bản tọa vốn nên giết các ngươi. Nhưng là lần này bản tọa có thể có như công lực này, hai người các ngươi không thể bỏ qua công lao. Như thế, liền để các ngươi mai táng cái này ẩn long chi mạch bên trong, yên tĩnh chờ chết a. Lời vừa nói ra, lục kình xuyên đột nhiên xuất trưởng, chấn khai Vân Đình cùng Hàn Phong. Đồng thời hắn kình lực nhất chuyển, lại một trưởng nổ vang cái kia bạch cốt trung tâm bệ đá. Ầm, một tiếng vang thật lớn, cái này thạch đài ầm vang vỡ vụn. Ngay sau đó, toàn bộ động quật kịch liệt run rẩy lên, động quật trước lấp kín u ám vừa dày vừa nặng tường đá chính hướng về phía dưới lặn xuống. Nhìn thấy một màn này, lục kình xuyên cười lạnh một tiếng. Thân hình hắn khẽ động, biến mất ở trong động quật. Mị gì mị, liền đang sát na hắn biến mất, đá này tường ầm vang rơi xuống, đem Vân Đình cùng Hàn Phong phong kín ở trong đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.